cả đời này không rời xa anh. Chương 915 đến 1, bộ dạng vô tội. Góc chuyện audio.com. Bởi vì Lâm Vi hôm nay tới, cho nên Diệp Phồn Tinh không đi ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi. Buổi tối, Phó Cảnh Ngộ mới trở về, cả ngày đều không nhìn thấy cô, anh có chút không quen. Lúc ăn cơm ngồi ở bên cạnh, anh giúp cô bóc tôm, Diệp Phồn Tinh thì cầm điện thoại chat chít với Lâm Vi. Phó Cảnh Ngộ ngồi ở một bên, nhìn khung chat, càng ngày càng cảm thấy có điểm không đúng, chậm rãi nhíu lông mày lại. Hải người đang nói chuyện gì vậy? Tay, Diệp Phồn Tinh chột dạ tắt điện thoại. Em có nói chuyện gì đâu. Chủ đề thầm kín này đương nhiên không thể nói cho Phó Cảnh Ngộ nghe. Phó Cảnh Ngộ ý vị thâm trường nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Lúc nào em đã lợi hại đến làm mức làm sư phụ cho người ta rồi? Cô vợ khờ của anh lại còn đi nghĩ kế cho người khác. Cũng không nhìn lại xem mỗi lần ở trên giường cô như thế nào. Chỉ là, Phó Cảnh Ngộ và Diệp Phồn Tinh không gặp phải tình trạng nghiêm trọng như Lâm Vi. Anh rất kiên nhẫn, dỗ dành một lúc là Diệp Phồn Tinh nghe lời. Cô yêu anh, đối với chuyện giường chiếu chưa bao giờ có khó khăn gì. Cho nên, Phó Cảnh Ngộ cũng chưa từng rơi vào thế khó như tả dục. Chỉ có điều Diệp Phồn Tinh thể lực quá kém. Mỗi lần, yêu, chưa kiên trì được bao lâu liền giơ cờ trắng xin tha. Phó Cảnh Ngộ nói vậy làm cho Diệp Phồn Tinh xấu hổ cực kỳ. Em, không nghĩ tới lại bị Phó Cảnh Ngộ biết được. Lúng túng chết rồi, Phó Cảnh Ngộ đem tôm đưa tới trong bát. Diệp Phồn Tinh ăn xong. Phó Cảnh Ngộ hỏi cô, ăn ngon không? Diệp Phồn Tinh gật đầu. Cô lau tay, cầm một con tôm, tự mình lột vỏ, đưa cho anh. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái. Em ăn đi, ông xã. Cô làm nũng bằng giọng mềm mại đáng yêu như cây kẹo bông nhỏ. Mọi người có thương yêu mật thì nhớ bỏ phiếu cho mật nhé. Đừng bỏ mật, tội nghiệp mật lắm. Cách chương.